Chương 2932, 3196 thỏa hiệp. Ý thức được tiếp tục như vậy nữa, đối với song phương mà nói, đều không phải một chuyện tốt. Lâm Thiên Diêu cùng Công Tôn Nguyên vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao, thực sự không nghe mặt mục y, đối với ai tới nói đều không phải một chuyện tốt. Lâm Thiên Diêu còn phải cần một khoảng thời gian ngủ đông tới tránh né danh tiếng, mà Công Tôn Nguyên tự nhiên cũng không muốn chính mình rèm pha bị đâm đến rồi triều đình nơi đó. Cho dù triều đình hiện tại phiền phức không ngừng, thế nhưng nảy sinh bên loạn bực này chuyện sẽ phải gây nên tới Đại Hán thống trị tập đoàn chú ý, càng không cần phải nói chuyện này vẫn là Lưu Ngu ở sau lưng chủ đạo. Lấy Lưu Ngu ở Hán thất tông thân bên trong năng lượng, Công Tôn Toản đã trải qua loại chuyện này, chỉ sợ là không chết cũng phải lột lớp ra. Cái này không phải Công Tôn Toản kết quả mong muốn, cái này cũng không phải Công Tôn Nguyên kết quả mong muốn, mà Lâm Thiên Diêu mặc dù đối với Công Tôn Toản chết sống không quan tâm, thế nhưng hắn phải cân nhắc đến, nếu như Công Tôn Toản phiền thoái, mình cũng sẽ phiền phức không ngừng. Cho nên, hắn phải tiếp thu kết quả như vậy, mặc dù, trong lòng hắn không phải rất vui lòng. Cùng Công Tôn Nguyên gặp mặt sau khi xong, Lâm Thiên Diêu lặng lẽ về tới cây huyền, toàn bộ quá trình, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đến khi sáng ngày thứ hai, mặt trời lên cao thời điểm, hắn mới dậy. Ăn rồi điểm tâm, cái này đi tìm Lưu Ngu. Hắn không nóng nảy, bởi vì Lưu Ngu cho dù muốn đối với Công Tôn huynh đệ động thủ cũng không phải lập tức, hắn cũng cần thời gian tới sưu tập Công Tôn huynh đệ ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ. Vật chứng ngược lại không phải bao nhiêu vấn đề, mấu chốt là nhân chứng. Muốn để Công Tôn Toản thủ hạ phản chiến cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, mà muốn thuyết phục người biết rõ tình hình đứng ra đối kháng Công Tôn Toản lửa giận, cái này cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Hơn nữa, bây giờ lúc này, cũng chính là sự tình các loại nhét chung một chỗ thời điểm. Cho nên Lâm Thiên Diêu rất dễ dàng liền ở trong nha môn tìm được rồi Lưu Ngu. Chẳng qua là một ngày không thấy, thế nhưng Lưu Ngu lại giống như là già nua thêm 10 tuổi giống nhau. Nếu như không phải loại ánh mắt đó không có biến hóa, Lâm Thiên Diêu thật muốn hoài nghi đối phương là không phải Lưu Ngu tự mình. Người này, không sẽ là một đêm không có ngủ, liền vì cho Công Tôn Toản trị tội a? Lâm Thiên Diêu nhìn tiểu tụy Lưu Ngu, không khỏi trong lòng nghi ngờ nói. Đại nhân, một đêm không có nghỉ ngơi sao? Xem đại nhân sắc mặt, dường như không phải tốt, có cần hay không, trước nghỉ ngơi một hồi nếu không, đợi lát nữa ta tới nữa tìm đại nhân. Lâm Thiên Diêu nhìn Lưu Ngu, thử thăm dò nói rằng. Người người đều đồn đãi Lưu Ngu cần chính yêu dân, hôm nay gặp được Lâm Thiên Diêu mịch có xác định quả nhiên không giả. Không sao cả, người cũng nên minh bạch, muốn chữa Công Tôn Toản tội không khó, thế nhưng muốn để hắn chịu đến nghiêm phạt cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Một chút mệt nhọc, còn chịu đựng được. Lưu Ngu xoa xoa trán của mình, vừa nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, ngươi tới tìm ta, là có chuyện khẩn cấp gì sao? Lâm Thiên Diêu trong lúc nhất thời nghẹn lời, hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Lưu Ngu là như thế khẩn cấp muốn chữa Công Tôn Toản tội, thế cho nên cả đêm cũng không có nghỉ ngơi, liền vì tìm thêm đi ra một ít Công Tôn Toản tội danh. Mình muốn khuyên bảo hắn tạm thời buông tha nhằm vào Công Tôn Toản dự định, khả năng sao lấy cơ kia, đầy đủ sao? Lâm Thiên Diêu trong lòng, không phải rất có cuối cùng. Đối với Công Tôn Nguyên nói, hắn không phải cực kỳ tin tưởng. Đích xác là có một việc ở Lưu Ngu dưới ánh mắt, Lâm Thiên Diêu kiên trì, chậm rãi nói ra, đại nhân, Công Tôn Toản sự tình. Là không phải có thể chậm rãi ân nghe được Lâm Thiên Diêu nói lời này, nguyên bản thần sắc còn vô cùng bình tĩnh Lưu Ngu chân mày trực tiếp nhíu lại. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Thiên Diêu, ở cái loại ánh mắt này dưới áp lực, Lâm Thiên Diêu đều không khỏi khẩn trương lên. Công Tôn Toản, ăn hối lộ trái pháp luật, cướp bóc thương đội, mạo hiểm lĩnh quân công, những thứ này tội danh, lẽ nào giám sát ngự sử đại nhân cho rằng còn chưa đủ xử tử hắn sao? Lão hủ không phải minh bạch, giám sát ngự sử đại nhân chậm rãi, rốt cuộc là ý gì? Lưu Ngu rõ ràng tức giận. Bằng không, không có khả năng đối với Lâm Thiên Diêu nói như thế. Chỉ là, hắn cho dù tức giận, Lâm Thiên Diêu còn là muốn nói tiếp. Ngược lại đều lên tiếng, nếu như không có một cái lý do thích hợp, chỉ sợ Lưu Ngu còn có thể hoài nghi hắn là không phải lén lút tiếp nhận rồi Công Tôn Toản hối lộ. Lý do chỉ có một, thế nhưng ta tin tưởng, đại nhân ngài sau khi nghe, là sẽ thay đổi chủ ý. Lâm Thiên Diêu nhìn Lưu Ngu, nội tâm nhưng ở thở dài bây giờ, chính mình chỉ có thể tin tưởng Công Tôn huynh đệ vì mình cung cấp tình báo, chỉ mong. Tình báo này là thật mà không phải Công Tôn huynh đệ biên ra cái gì. Lưu Ngu ý thức được Lâm Thiên Diêu không phải bắn tên không đích, thần sắc không khỏi thoáng chậm lại. Có tình báo biểu hiện, ba bộ tiên ti binh mã trước đó vài ngày ở miền trung tiên ti vương đỉnh tập hợp. Còn bọn họ mục tiêu Lâm Thiên Diêu nói tới chỗ này, chậm một cái, quan sát một cái Lưu Ngu sắc mặt, lúc này mới tiếp lấy nói ra, đại nhân, nếu như ta nói bọn họ chỉ là vì săn bắn thú quần, bảo đảm qua mùa đông vật tư không thành vấn đề, ngài sẽ tin tưởng sao? Lưu Ngu ánh mắt trực tiếp thay đổi. Hắn không phải tiểu hài tử, Ba bộ tiên ti đại quân tập kết chỉ là vì săn bắn thú quần pha trò đâu, quá khứ tuy là một cái phía đông tiên ti tiểu bộ lạc tới cắt cỏ cốc, liền đầy đủ để Lưu Ngu nhức đầu, mà hiện tại, ba bộ tiên ti dĩ nhiên tập kết đại quân chỉ là ba bộ tiên ti, không phải từ thiện thạch hoẹ sau khi chết liền làm theo ý mình rồi sao? Bọn họ chả thế nào sẽ liên hợp đến cùng nhau đâu? Đương đại tiên ti đại vương lại không phải thiện thạch hoẹ, có thể có như vậy uy vọng sao? Hơn nữa, đã bao nhiêu năm, tiên ti tuy là ngẫu nhiên xuôi nam cắt cỏ cốc, thế nhưng những năm gần đây tình huống lại lớn vì cải thiện, cắt cỏ cốc đã rất hiếm thấy. Càng không cần phải nói đại quân tập kết. Tiên ti ba bộ đại quân hôm nay tập kết, điều này có thể sao? Hắn nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, hít một hơi thật sâu, tin tức này, ngươi có thể đủ xác định là thật sao? Ta không thể xác định, thế nhưng, ta tin tưởng, nó đích xác là thật. Vì sao đối mặt Lâm Thiên Diêu như vậy trả lời, Lưu Ngu không khỏi hỏi tới. Bởi vì, đây là công tôn toàn đại nhân đi qua đường dây bí mật, nói cho ta biết. Hơn nữa, vì thế, hắn còn không tiếc bại lộ một cái mai phục tại mục thủ trong phủ người điểm chỉ. Lâm Thiên Diêu chậm rãi nói rằng, mà Lưu Ngu sắc mặt đã trở nên tái nhợt.